đàn Lào rất nhanh xuống một ngôi làng đông dân cư của Nga. Anh già Vladimir Syurin có ý bấm nút thoát hiểm, vọt qua khỏi chiếc MiG-15 trước khi đâm xuống ngôi làng dưới mặt đất, và chắc chắn máy bay sẽ bùng cháy, còn hai anh sẽ thoát nạn. Nhưng với những gì ghi nhận được trong đoạn băng ghi âm trong buồng lái của máy bay sau tai nạn, chúng ta mới biết hai phi công Yuri Gagarin và Vladimir Syurin đã bình tĩnh và cố gắng một cách dũng cảm. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, họ đã tìm cách để khiến cho chiếc MiG-15 thoát khỏi khu làng đông đúc để rơi xuống một cánh đồng trống. Số phận của Yuri Gagarin quá đỗi nghiệt ngã. Anh đã hy sinh khi mới 34 tuổi. Anh đã từng thoát được sức hút của trái đất, nhưng vì đồng loại, anh đã dũng cảm chấp nhận hy sinh bởi sức hút của trái đất. Với Yuri Gagarin, sự vĩ đại không chỉ từ một thành tích vĩ đại, mà còn là sự lựa chọn dũng cảm trong tích tắc cuối cùng của cuộc sống. Anh vì đồng loại chứ không phải vì cá nhân mình. Tượng đài Yuri Gagarin không chỉ được dựng lên trong lòng của toàn nhân loại, mà tượng đài của anh còn được dựng lên trong lòng của những người dân Nga ở một làng hẻo lánh bên cạnh người đồng nghiệp vĩ đại hoạt cảm Vladimir Syurin. Tác giả Lưu Duyên. Em mừng. Biên soạn đặt lại tên. Trong lúc Nghi còn nằm dưới hố đạn tránh bom, Mừng như vụt bừng tỉnh cơn mê sảng, cắm đầu chạy lộn lại phía CK7. Theo con đường vòng qua đài quan sát cây wow, em chạy như trong cơn mê, không chú ý đến tiếng bom đạn gào rú quanh mình. Con đường lúc này bị bom đạn cào nát ngổn ngang những cây đổ, những đất đá sụp từ đỉnh núi xuống, chắn ngang lối đi. Em vọt qua, chui qua, trèo qua, không một chút ngập ngừng ngạc nhiên, tự như em đã từng qua lại trên đường như thế cả trăm lần rồi. Nhưng khi chạy đến chân đài quan sát cây wow, em phải đứng sững lại. Quang cảnh bày ra trước mắt em kinh hoàng dữ dội đến nỗi em phải đứng chết lặng, miệng há hốc như con cá bị lôi lên khỏi mặt nước. Quanh gốc cây chân đài quan sát, đất đá rễ cây bị cài nát, xé tước. Lá tươi rụng rào rào như mưa, nằm quanh gốc cây là năm xác người, ba xác của bạn Châu, Hiền, Hòa Đen và hai anh lớn. Các bạn, các anh đã nằm lẫn lộn với lá tươi rụng, cành cây gãy, rễ cây bị xé nát. Tất cả áo quần của năm người đều ướt sũng máu. Châu xém bị trúng đạn đum đum, bụng mở phanh, Hiền bị đạn vào ngực, Hòa Đen thì bị mảnh bom phạt cục một chân. Bạn nào cũng nằm chết trong tư thế co quắp đầu, và thân hình bị dập nát vì ngã nhào từ trên ngọn cây chót vót xuống đất. Em nhìn trật sang cái hang tre, thấy đội trưởng nằm dựa đầu vào nấc thang cuối cùng, và chỉ còn một cánh tay. Hình như anh vừa đặt chân trèo lên thang thì bị trúng đạn. Tích trên cao, chỗ mặt đài quan sát, chuông điện thoại đổ dồn, len keng không ngớt. Mừng chạy xô lại, áp tay vào ngực đội trưởng, thấy tim anh vẫn còn thoi thóp đập. Em túm tóc mai anh giật giật, lai gọi anh. Anh hồi tỉnh, mở mắt bừng nhìn em đăm đăm. Mừng đó à, răng em lại ở đây. Mẹ em chết rồi. Mừng nức nở cố nén không khóc. Mẹ em cũng nghi em là Việt gian, chừ em phải đến chỗ mẹ em. Em phải nói răng cho mẹ em đừng nghi em nữa. Tiếng chuông điện thoại từ trong ngọn cây vẫn len keng, gọi dội xuống từng hồi, hối thúc cấp bách. Cặp mắt đội trưởng phục sáng lên mừng rỡ, anh nói như reo. Đã nói được đường dây rồi, mừng. Đội trưởng gọi và giọng anh trở lại giọng người chỉ huy lúc ra lệnh chiến đấu. Em trèo lên mau trên ngọn cây cầm ống nghe báo cáo với trung đoàn trưởng. Cách đây 20 phút, đài quan sát bị địch phát hiện. Chúng tập trung hỏa lực tiêu diệt đài quan sát. Đường dây bị đứt, anh chạy đi nói lại được đường dây. Về đến chân thang thì bị trúng đạn đại bác. Em chú ý quan sát, lúc ấy toán địch đi sau cùng. Qua khỏi bãi trống thì báo ngay cho trung đoàn trưởng biết. Em nhớ rõ chưa? Đội trưởng chưa kịp nghe Mừng trả lời thì đã ngất đi, mê man. Mừng vùng đứng dậy, tất cả vẻ ủ rũ đau đớn tuyệt vọng trên toàn bộ con người em thoát biến mất. Em lúc này đã trở lại tư thế quyết liệt của người chiến sĩ quyết tử lúc nghe phang lên tiếng kèn xung trận. tiếng máy bay gầm rú trên ngọn cây, đạn đại bác và các loại súng cầu vòng nổ chát chúa quanh chân đài quan sát. Súng bắn thẳng bẻ, xé các cành cây trên đỉnh đầu, tuốt lá tươi, ném vào tới tấp xuống đầu, xuống cổ em. Xuống xác các đồng đội đang nằm ngổn ngang quanh em, mảnh đạn, mảnh trái, đạn đum đum, mảnh bom bay trích quanh em như ông phở tổ, và nổi bật lên tất cả là tiếng chuông điện thoại từ trong đỉnh đài quan sát, đổ hồi len keng không ngớt. Tất cả những cái đó cùng một lúc đã làm cho khí phách chiến sĩ lúc xung trận trong em bừng sống dậy. Với tất cả sức mạnh tinh thần đó, nó chiếm lĩnh toàn bộ con người em, từ mỗi thớ thịt, mỗi nhịp tim đập. Em thoăn thoắt trèo ngược lên bậc thang tre cao ngất nghiểu, cổ chiếm lấy đỉnh đài quan sát trước khi bị địch bắn hạ, khi chỉ còn cách chỗ cành cây đặt máy điện thoại mấy nấc thang cuối cùng. Em bỗng lặng người, suýt ngã lộn nhào xuống đất. Một bên hông của em buốt nhói ghê gớm. Em cúi nhìn, thấy giặt áo bên hông trái đầm đìa máu. Nhưng em gắng hết sức để không ngã, treo nót những nấc thang cuối cùng lên đến chặng 3 cây. Và chộp lấy cái ống nghe điện thoại. Trong hầm chỉ huy, trung đoàn trưởng đã gần như tuyệt vọng. Ông nghe điện thoại áp sát tai. Ông đã gọi suốt 20 phút liền vẫn không nghe tiếng đài quan sát cây quao trả lời, chỉ có tiếng nổ lục bục liên hồi vang dội trong ống nghe. Tiếng đạn nổ, ông chắc bọn địch đã đánh vào đài quan sát và các chiến sĩ trinh sát phụ trách đài đã bị giết. Hai cán bộ tham mưu ngồi cùng hầm với ông đã được ông cử đến tăng viện cho đài quan sát 15 phút trước đây, nhưng ông không hy vọng lắm họ có thể đến nơi. Ông biết con đường đến đài quan sát đang bị bọn địch tập trung đánh phá dữ dội. Trong hầm lúc này chỉ có một mình ông. Ở hầm bên cạnh, anh chiến sĩ công binh phụ trách nổ mìn vài phút lại hỏi vọng sang: đã sắp chưa anh? Ông càng thêm cháy ruột cháy gan. Mất liên lạc với đài quan sát, trận địa mìn sẽ như người khổng lồ mù mắt. Nó có thể dồn tất cả sức mạnh khủng khiếp của nó đánh vào chỗ trống không. Vừa lúc đó, trong ống nghe bỗng vang lên giọng trẻ con: alo, alo, trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Ông mừng đến nghẹt thở. Làm sao 20 phút qua im bật thế? Dạ, đài quan sát bị đánh, cả tổ quan sát hy sinh rớt hết xuống chân đài. Đội trưởng đâu? Dạ, đội trưởng cũng hy sinh rồi, nằm dưới chân thang. Thế em là ai? Dạ, em là thằng Mừng. Mừng, có phải chú Mừng? Dạ, em bị cả chiến khu nghi là Việt Giang. Em bị bắt giam ở CK5. Bất tình lình em chạy qua đây, đội trưởng giao nhiệm vụ cho em. Hiện lúc này em có làm sao không? Dạ, tôi địch đang bắn vô đài quan sát dữ dội lắm. Em bị thương ở hông, ở chân, nhưng em vẫn quan sát được. Bọn địch đã đến bãi trống chưa? Dạ, tụi đi đầu mới bắt đầu vô. Đi trước có toán người rất đông, không mang theo súng, chỉ mang giác hòm đạn. Dạ. Toán tiếp theo toàn tay đen, tay trắng, đi hàng 4. Dạ, toán đang đi giữa, đang đi thì đứng lại, chỉ chỗ cái chi đó. Tụi hắn không đi, mà nằm lại hai bên đường, chĩa súng vô núi bắn rầm rầm. Dạ, toán cuối cùng rất đông. Giọng báo cáo bỗng tắt lại và đến nửa phút. Dạ, tụi hắn đã vô hết bãi trống. Trung đoàn trưởng đứng dậy đang hầm chỉ huy hô to: nổ mìn! Một tiếng nổ làm rung cả ngọn núi ông đang ngồi, và tiếp liền đó là hàng trăm tiếng nổ tiếp theo như sấm sét trùm lấy cả tiếng máy bay, tiếng đại bác của giặc. Trung đoàn trưởng thét lên trong ống nghe: alo, em Mừng, em Mừng! Không có tiếng trả lời, ông gọi lại: Mừng, Mừng, em còn trên đó không? Tiếng người chiến sĩ thiếu niên trinh sát bỗng đột ngột vang lên bên tai ông yếu ớt như rành rọt. Dạ, em đây. Tụi tay chết nhiều lắm, em bị thương nặng lắm. Mừng, Mừng. Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt Giang nữa, anh hí. Lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sĩ thiếu niên vừa tròn 13 tuổi đời, yếu ớt và nhỏ, gần như một hơi thở lẫn trong tiếng súng giặc và tiếng sấm sét rền của trận địa mìn đã làm tan tành hơn hai đại đội giặc. Cuộc tấn công tổng lực của giặc vào chiến khu Hòa Mỹ đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Nỗi kinh khiếp trận địa, lôi chiến làm cho bọn giặc ngay đêm hôm đó đã dạt sang bên bờ sông Ô Lâu. Cùng đêm hôm đó, toàn bộ chiến khu đã rút khỏi vùng rừng núi Hòa Mỹ, dời thẳng về Dương Hòa, một vùng đất đai, núi non nằm dọc bên tả ngạn thượng nguồn sông Hương. Gia làng Dương Hòa trở thành chiến khu Dương Hòa, chiến khu đầu não của tỉnh Thừa Thiên. Trước giờ lên đường về chiến khu mới, những đơn vị rút lui cuối cùng đã làm lễ mai táng cho các chiến sĩ trinh sát phụ trách đài quan sát cây quao. Họ đào huyệt chôn các em, các anh gần đài quan sát. Riêng em Mừng, trung đoàn trưởng cho đưa thi hài em chôn bên cạnh mẹ em dưới bóng cây phả rừng cổ thụ. Cây phả rừng mà Quỳnh Sơn Ca thường hái những ngọn lá ngã màu vàng chanh làm giấy chép nhạc, viết vở kịch, mộng tưởng của đời mình. Kể chuyện bạn Mừng đã trèo tuốt tất cả những đỉnh cây cao của thành phố quê hương để tìm thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Ngọn núi có cây phả rừng, cổ thụ từ trước đến nay không có tên. Trong bản đồ tham mưu được ghi là đỉnh 96. Sau đêm hôm đó, ngọn núi đã được có tên, núi mẹ con em Mừng. Trích Tuổi thơ dữ dội, tác giả Phùng Quán. Lượm. Ngày Huế đổ máu, chú Hà nội về, tình cờ chú cháu gặp nhau hàng bè. Chú bé lắc choắc, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăng thoắt, cái đầu ngên ngên. Calo đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích nhảy trên đường vàng. Cháu đi liên lạc, vui lắm chú à, ở đồn mang cá, thích hơn ở nhà. Cháu cười hiếp mí, má đỏ bồ quân, thôi chào đồng chí, cháu đi xa dần. Cháu đi đường cháu, chú lên đường ra, đến nay tháng 6 chợt nghe tin nhà. Ra thế, lượm ơi! Một hôm nào đó, như bao hôm nào, chú đồng chí nhỏ bỏ thư vào bao. Phục qua mặt trận, đạn bay vèo vèo, tư đề thượng khẩn, sợ chi hiểm nghèo. Đường quê vắng vẻ, lúa trổ đồng đồng, ca lô chú bé nhấp nhô trên đồng. Bỗng loè chớp đỏ, thôi rồi lượm ơi, chú đồng chí nhỏ một dòng máu tươi. Cháu nằm trên lúa, tay nắm chặt bông, lúa thơm mùi sữa, hồn bay giữa đồng. Lượm ơi còn không, chú bé lắc choắc, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu ngên ngên. Ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích nhảy trên đường vàng. Tác giả Tố Hữu. Sống mãi với quê hương. Hồi đầu xuân năm ngoái, không khí đấu tranh nóng bỏng của quê hương đã hấp dẫn Hồng bước vào cuộc đời mới. Hồng thường theo anh trai đi dự các cuộc họp của du kích, đem về nằm bên mẹ thủ thỉ. Mà ơi, cho con đi với anh Quốc nha. Mà Hồng vốn là người từng chịu nhiều cay đắng, khổ cực lại rất mực thương con, chỉ nói với Hồng. Chừ con còn dễ lắm, ở nhà với mẹ, khi mô khôn lớn ư đi mẹ chẳng giữ. Đùng một cái, anh Quốc hy sinh trong một trận phản phục kích của địch ở Cồn Rú, thế là Hồng như mất đi một cánh tay, mái tóc chấm ngang vai phải bó lại bằng một miếng vải đen. Hồng nói với chú em mờ cán bộ xã, chú cho tôi vô du kích. Chú em mờ nhìn Hồng ái ngại, cháu vô du kích răng được. Hồng năn nỉ như muốn khóc, không cho tôi vô du kích thì tôi mận liên lạc. Chú em mờ đắn đo suy nghĩ, thôi được, cháu đã về đi để chú coi đã. Mấy hôm sau thì Hồng được chú em mờ gọi đến và trao nhiệm vụ làm liên lạc xã. Từ đó ngày cũng như đêm, bước chân của Hồng cứ thoăn thoắt khắp các nẻo đường làng, nối liền mạch máu lưu thông của cách mạng. Ít lâu sau, O được kết nạp, ghi chú. O tiếng địa phương là cô. Hết ghi chú. Được kết nạp vào đoàn thanh niên, nhân dân cách mạng và được trao nhiệm vụ nặng hơn, cầm súng đánh giặc. Lần đầu tiên đứng gác, khoảng nửa đêm bỗng có tiếng lẹt xẹt, Hồng còn đang phân vân thì 1, 2, 3, 4 bóng đen đã xuất hiện lù lù trước mặt. Đúng là địch rồi, Hồng quả quyết như vậy, nhưng lúc này chỉ có một mình, Hồng quyết định đánh một mình cũng đánh. phải nổ súng để báo cho anh em trong toàn đội biết. Chĩa thẳng họng súng vào bóng đen gần dứt, Hồng xiết tay cò. Khi anh em chạy đến thì thấy xác hai tên Mỹ nằm còng queo, một khẩu tiểu liên và một máy vô tuyến PRC-10. Đó là trận chiến đấu đầu tiên trong đời O. Vào khoảng trung tuần tháng 11, để thực hiện cái gọi là bình định cấp tốc, bọn địch đã cho 4 tiểu đoàn hỗn hợp Mỹ, ngụy, can dê xã, bọn Mỹ ở phòng ngoài, bọn ngụy ở phòng trong. Ngồi trong hầm bí mật, Hồng nghe rất rõ tiếng quát tháo ầm ĩ của bọn địch, tiếng trẻ em khóc thét, tiếng nổ lớp đớp của nhà cháy. Thấy không thể chịu được, Hồng quay sang hỏi chú B. Chú nghe thấy chi không? Chừ, chú tính răng. Chi chú, chừ, là giờ. Hết chi chú. Chú B vẫn ngồi im lặng, còn D thì hai hàm răng bọc lại. Nhìn mọi người, Hồng biết là họ cũng như mình đang căm uất bọn giặc này lắm. Chú B ạ, phải lên thôi, ngồi dưới hầm là tự trói tay mình, để cho bọn địch muốn mần răng thì mần. Nói xong, Hồng mở nắp từng quả lựu đạn. Không được, chú B trừng mắt ra lệnh, hy sinh thì dễ thôi, nhưng ta không được phép hành động không có suy nghĩ. Tiếng dài đinh mỗi lúc một gần, tiếng que sắt xiên vào đất lạo xạo và những tiếng hù dọa của địch. Ê, lên đi thôi. Còn ngồi gan chi nữa? Hồng, chú B và D, không ai bảo ai, nhưng tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Bọn địch xúm nhau vào chỗ cạnh nắp hầm, chúng đang xăm, bới. Không còn con đường nào khác nữa rồi. Địch đang cậy nắp hầm. Hồng tung liên tiếp hai quả lựu đạn rồi nhanh chóng lao ra khỏi hầm. Mấy thằng địch xúm quanh nắp hầm bị xé xác từng mảnh nằm ngổn ngang. Bọn địch ở phòng ngoài la ó. Con diệt cộng, bắt lấy nó! Giữa lúc đó chú B đung lên khẩu AK. Hồng giật lấy rồi nằm xuống lấy xác giặc làm công sự chĩa họng súng vào bọn giặc. Vừa xiết cò vừa gọi chú B và D. Chú B ơi chạy đi, tôi bắn yểm hộ cho. Thấy chỉ còn một người con gái, bọn địch đinh ninh nhảy sổ vào bắt sống. Nhưng thằng nào nhảy vào cũng bị Hồng quật ngã. Cuộc chiến đấu kéo dài đến 10 phút. Bọn địch phải tổ chức thành hai mũi tiến công khép dần lại. Chúng lại lải nhải. Hàng đi, hàng thì sống. Và sẽ được đổi đãi tử tế. Hàng ngay. Hồng nghiến răng trả lời chúng bằng những viên đạn rất chính xác. Hồng liên tục bóp cò. Nhưng cuối cùng súng không nổ nữa. Hết đạn, liếc sang trái. Hồng thấy có một cái hõm. Và từ cái hõm đó có thể dựa vào bờ mương phóng ra những cánh đồng. Nghĩ như vậy, Hồng bật người dậy lao đi. Bọn địch như ông Phở Tổ vừa đuổi theo vừa bắn. Hồng đã ngã quỵ xuống. Chân bị một viên đạn xuyên thủng. Ngoảnh lại nhìn bọn địch đang xô tới, o sò quanh mình. Còn một quả lựu đạn, được cho chúng mày kéo đến càng đông càng tốt. Tưởng là Hồng đã chết, gần chục tên xúm lại, Hồng vây tay lên, quả lựu đạn nổ ngay trước mặt, vít cổ bọn giặc xuống, 4 tên nữa tan tác. Còn Hồng thì thiếp đi mê man, tỉnh dậy, Hồng thấy chân mình đầy băng trắng, xung quanh toàn những lũ đầu trâu mặt ngựa. Hồng giật phăng cuộn băng ngay trước mặt chúng, mặc cho máu chảy dằn dụa. Bọn địch xúm vào băng lại, Hồng lại xé toạc ra và nhổ vào mặt chúng. Bọn mày là những thằng bán nước khốn khiếp, đừng có hy vọng một điều gì ở tao. Máu vẫn chảy mạnh, Hồng kiệt sức lả đi, hai mắt nhắm nghiền lại. Bọn địch lắc đầu thất vọng bỏ đi. Người con gái 17 tuổi ấy vẫn sống mãi trong lòng nhân dân xã Hắc như đứa con thân thương nhất của mình. Tác giả Trần Lâm. Tuổi nhỏ chí lớn. Năm 12 tuổi, Nguyễn Văn Dũng đã tham gia cách mạng. Em làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của địch cho du kích xã. Ngày ngày tận mắt thấy những hành động giết người, cướp của, đốt phá xóm làng, hết sức dã man của giặc Mỹ. Dũng ức lắm. Em muốn giết bọn Mỹ nhưng lại lo. Mình nhỏ thế này liệu có làm được không? Nhiều lần thấy bọn Mỹ bị các cô chú du kích đánh, thằng chết, thằng bị thương khóc hu hu như con nít. Dũng thấy chẳng có gì đáng sợ, em nghĩ mình có thể diệt Mỹ được. Sau lần nghe anh hùng Nguyễn Viết Phong kể chuyện dũng sĩ Đoàn Văn Luyện, Hồ Văn Miên, Dũng càng háo hức và tin rằng nhất định mình diệt được Mỹ. Em nhất định xin các cô, các chú du kích cho đánh Mỹ. Dũng đem ý định của mình bàn cho các bạn trong tổ thiếu niên. Để bạn thật vững tin, Dũng nói. Đoàn Văn Luyện mới 11 tuổi mà diệt được Mỹ. Chúng mình lớn tuổi hơn Luyện, chả nhẽ không làm được. Các bạn trong tổ của Dũng đều nhất trí. Từ đó, mỗi khi nạp lựu đạn mìn thuốc nổ, lấy được của Mỹ cho đội du kích, Dũng bớt một phần làm vốn riêng của tổ. Một buổi trưa, Dũng và hai bạn trên đường đi học về, thấy một chiếc xe địch đang từ xa chạy tới. Dũng hỏi bạn, đánh chứ? Hai bạn nhìn thấy chiếc xe, bảo Dũng, nó chạy nhanh quá làm sao ném trúng được. Dũng nhìn quanh thấy một đàn trâu đang ăn cỏ bên đường, liền nói với bạn, xuống đuổi trâu ra đường. Chiếc xe chở 7 tên biệt kích Mỹ bị đàn trâu cản đường, chậm lại. Tên lái xe đang bấm còi bim bim thì Dũng và hai bạn ném ngay 3 quả thủ pháo vào xe. Chiếc xe tan tác, cả tên lái xe và 7 tên biệt kích đều chết nhăn răng. Các em đem trâu về chỗ cũ trả cho người chăn trâu, rồi mới trở lại xem bọn Mỹ nhặt xác đồng minh. Dũng bảo toán Mỹ đến nhặt xác. Bọn biệt kích uống rượu sai, làm nổ lựu đạn mà chết đó. Bọn Mỹ đinh ninh như vậy kéo nhau ra về. Lần khác, Dũng và Tê đang tắm thì thấy chiếc xe RMC chạy đến. Dũng chỉ lên đường bảo Tê. Mi nhảy ở lỗ nớ, tao lỗ ni, ghi chú. Lỗ có nghĩa chỗ, hết ghi chú. Thấy hai em nhỏ cởi truồng đang nhảy nhảy cười đùa với nhau. Bốn tên Mỹ ngồi trên xe cười hô hố và cho xe dừng lại. Nhanh như chớp, Dũng lật đóng áo quần lấy quả thủ pháo ném vào thùng xe. Một tiếng nổ vang cả cánh đồng, khói đen trùm kính xe. Khẩu đại liên và một tên Mỹ tung xuống đường, 3 tên chết trên xe. Hai em mặc quần áo và ra về. Cũng trên đoạn đường này, một hôm Dũng đến bên chiếc cống, ngồi câu cá. Cá đã cắn câu nhưng Dũng không gỡ. Cứ nhắc lên lại thả xuống chờ đợi. Nghe tiếng ì ì, Dũng quay lại thấy một chiếc xe Jeep đang chạy tới. Trong xe có 4 tên sĩ quan Mỹ. Dũng mừng lắm. Em nhắc mạnh cần câu. Con cá giải giải ở đầu dây câu. Bọn Mỹ ham xe lại coi. Dũng bắt cá bỏ vào thùng sắt, buộc ở sau xe, đạp rồi vung mạnh tay. Quả thủ pháo xì khói dưới gầm xe. Một ánh chớp lóe lên, kèm theo một tiếng nổ dữ dội, chiếc xe Jeep lao nhằn xuống cống. Nước tung tóe lên như mưa rào. Bay xuống đó mà xem cá, hỉ. Ghi chú, hỉ, có nghĩa hả. Thường dùng ở cuối câu, hết ghi chú. Dũng mỉm cười, đạp xe về. Mãi đến hôm sau, địch mới tìm ra xác xe chìm dưới nước. Chúng phải gọi cần cẩu tới mới lấy được chiếc xe và xác 4 tên Mỹ đã trương lên thối hoắc. Đồng bào binh lính kéo đến xem rất đông, Dũng cũng ra xem kết quả trận đánh của mình. Mấy tên dân vệ bàn tán, cứ cho xe chạy bạc mạng, còn nhiều thằng uống nước no. Nhưng không chạy nhanh thì cũng ăn đòn của Việt Cộng. Phát hiện ra cái tính ngây ngô hay xem chuyện lạ của bọn Mỹ, Dũng đã tìm ra một lối đánh thích hợp với hoạt động của các em. Lúc đi học, khi đá bóng, lúc chăn trâu, khi đi tắm, đi câu, đều là những thế trận bày sẵn của Nguyễn Văn Dũng ở tuổi 15. Nguyễn Văn Dũng đã lập công xuất sắc từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1968. Riêng Dũng đã đánh 47 trận, diệt 45 tên Mỹ, 1 tên ngụy, 2 gián điệp. Trong số địch bị diệt có 1 tên đại úy, 2 trung úy, 1 thiếu úy và 6 hạ sĩ quan. Phá hủy 9 xe quân sự, 82 ống dẫn dầu. Dũng đã 17 lần đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt cơ giới, Dũng sĩ đánh giao thông. Tác giả Mai Hồ. Bị thương không rời vũ khí. Trịnh Phan Xoài được giao nhiệm vụ cùng Hòa tổ chức một mũi chặn bước tiến của quân Mỹ vào vùng đông nam thung lũng A Lưới. Nhanh như sóc, Xoài và Hòa xách súng biến vào rừng. Lợi dụng gốc cây, hai anh em bí mật bám sát bọn Mỹ. Khi bọn Mỹ vào cách 10 mét, súng của Xoài và Hòa đồng loạt nổ sang. Ngay mấy phút đầu, 10 tên Mỹ ngã gục, lũ còn lại hoảng hốt tháo lui ra khỏi trận địa. Bọn Mỹ gọi phi báo chi viện. Hàng trăm quả pháo từ Bình Điền, Tà Lương dồn dập nổ xung quanh. Sau đó 6 chiếc HU-1A, 3 phản lực thay nhau ném bom, phóng róc két xuống trận địa, cả khu rừng ngập trong bụi đất khói súng. Lúc này Xoài và Hòa bị đứt liên lạc, bỗng một quả pháo nổ ngay bên Xoài. Mắt Xoài hoa lên, anh lảo đảo và ngã vật xuống. Anh rút cuộn băng tự băng lấy, vết thương của anh quá nặng. Chân phải bị dập nát, tay trái bị một mảnh đạn. Suy nghĩ một lát, Xoài quyết định bò về đơn vị. Một khẩu súng trên lưng, vắt dây chéo qua ngực. Xoài cố lấy sức bò đi. Lúc đầu Xoài còn bò nhanh, về sau Xoài thấy sức mình yếu đi nhiều lắm. Cứ mỗi lần nhoài người lên, Xoài như thấy ruột gan mình bị dao cắt từng khúc. Bò lên lưng chừng một quả đồi, Xoài gục ngã xuống vì đau đớn và mệt mỏi. Anh nghĩ đường còn xa, phải bò hàng ngàn mét nữa mới đến lối rẽ về đơn vị. Hay là ta giấu súng vào gốc cây để bò cho dễ dàng hơn. Xoài định giấu súng, nhưng bỗng anh sực nhớ đến lời thề thứ 8 mà mỗi người chiến sĩ không bao giờ quên. Hết sức giữ gìn vũ khí, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Anh không giấu súng nữa, lại đặt lên lưng, khoác dây vào người tiếp tục bò. Cơn đau đớn mỗi lúc một dữ dội, bò đã khá lâu mà vẫn chưa về đến đơn vị. Khẩu súng chỉ mấy ký lô, sao bây giờ Xoài thấy nặng đến thế? Xoài lấy hết sức mình bò tới. Về gần đến nơi, Xoài ngất đi, tay vẫn ôm ghì lấy súng. Cùng lúc đó, Hòa và các chiến sĩ đang đi tìm Xoài cũng vừa gặp. Mọi người hết sức xúc động trước tinh thần dũng cảm chịu đựng đau đớn của Xoài. Xoài được đồng đội nhanh chóng đưa lên trạm cấp cứu. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên Xoài hỏi, khẩu AK của tôi đâu rồi? Hòa đâu rồi? Tất cả đồng đội đứng quanh triều mến nhìn anh. Hòa đưa khẩu súng thân yêu tha thiết trả lời, súng của Xoài đây. Tác giả Hoài Tâm. Người chiến sĩ hai hoắc dũng cảm. Lần đầu tiên ra trận, chiến sĩ thông tin hai hoắc Nguyễn Văn Dũng vừa lo nhưng cũng rất phấn khởi. Anh hứa trước đơn vị quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm mạch điện thông suốt trận đánh. Dũng còn ước mơ tự tay tiêu diệt địch để trực tiếp trả thù nhà, đền nợ nước. Đã bao đêm nằm nghĩ tới gia đình, Dũng vô cùng đau xót. Dũng chưa biết mặt cha thì cha đã bị giặc giết. Mẹ đau bệnh luôn rồi cũng mất sớm. Dũng phải sống phất phưởng trong cảnh côi cút. Càng nghĩ Dũng càng căm thù giặc Mỹ đến bầm gan tím ruột. Đêm 12 tháng 5, Dũng cùng đơn vị đánh địch ở điểm cao 1078. Mặc dù đã đem máy nặng, Dũng vẫn mang theo 6 quả thủ pháo. Dũng nghĩ phải sẵn sàng thế này mới tranh thủ diệt địch được. Mang chiếc máy cồng kềnh trên lưng, vừa chạy vừa bò thật khó khăn, nhưng Dũng vẫn bám sát mũi trưởng. Vừa vào đến hàng rào vị trí địch, Dũng truyền báo cáo của mũi trưởng về ban chỉ huy, đơn vị đã đến vị trí. Một lát sau, Dũng sung sướng báo ngay với mũi trưởng lệnh nổ súng. Thế là trong giây lát, toàn bộ đã xông vào vị trí địch. Bộc phá thủ pháo, B-40 nổ ầm ầm. Dũng liên tục truyền báo cáo về cho ban chỉ huy. Đã phá sập lô cốt đầu cầu, đã đánh tới chỗ máy phát điện. Địch chống đỡ yếu ớt. Dũng lại nhanh chóng truyền mệnh lệnh cho ban chỉ huy, cho mũi trưởng. Đánh thẳng vào sở chỉ huy. Dũng cổng máy chạy theo mũi trưởng vào đồn. Bỗng anh thấy tiếng máy nhỏ hẳn đi. Anh quỳ xuống chỉnh dòng điện, nhưng chỉ nghe tiếng Mỹ lao sao nhiễu sóng. Biết đã đến gần đại địch, Dũng báo cáo ngay. Đồng chí mũi trưởng vừa ra lệnh thì một chiến sĩ đã đánh gãy gục cần anten của địch. Dũng lại tiếp tục truyền báo cáo. Ta đánh vào trung tâm thông tin, diệt xong sở chỉ huy địch, đánh cháy kho thuốc nổ rồi. Trận đánh đang tiếp diễn thuận lợi, máy ngừng liên hệ trong giây lát. Vừa quay sang phải, Dũng thấy khẩu pháo 105mm nằm ngớt nòng trong hầm. Dũng nói với trưởng mũi, báo cáo, cho tôi đánh pháo địch. Nói rồi Dũng lao đi ngay, Dũng tọng luôn cái thủ pháo vào nòng khẩu pháo. Một chớp lửa lóe sáng, tiếp theo là một tiếng nổ đinh tai. Đầu nòng pháo vỡ toát, Dũng lại trở ra với máy, tiếp tục giữ vững liên lạc cho đến khi trận kết thúc thắng lợi. Sau trận đánh, Nguyễn Văn Dũng được anh em triều mến gọi là người chiến sĩ hai oắt dũng cảm.